Chương 824, mùi thuốc. Ẩm Tôn vừa lui, ngàn mực mất cuối cùng bảo đảm, từ thần hồn chỗ sâu, kích tới lôi cầu cơ hồ bao trùm hắn toàn bộ đầu. A ngàn mực tại cực đoan trong thống khổ tỉnh lại, phát hiện ngay cả miệng mũi đều đang liều lĩnh lốp ba lốp bốp nhỏ bé hồ quang điện, chỗ nào còn có thể chịu nổi trái tim đột nhiên co rụt lại ở giữa. Hắn mở ra thanh, trứng mắt, thân thể lần nữa khống chế không nổi co rút run rẩy, hôi thối tự thân dưới đánh tới lúc, cổ họng của hắn bên trong phát ra không có ý nghĩa rồi á âm thanh, thật lâu, mới hoàn toàn đạp chân thai to thanh niên các loại năm người, sắc mặt nói nhiều khó khăn xem, liền có, nhiều khó coi. Không phải bọn hắn không muốn cứu, thực tế là không biết như thế nào cứu. Dính đến âm tôn, dính đến thiếu thốn cái bóng, này hai, đều cách bọn họ sinh hoạt thực sự quá xa. Muội vui, chúng ta nên làm cái gì? Thái to thanh niên bốn người đồng loạt nhìn về phía đại tỷ đại. Bọn họ ai cũng không biết, ngàn mực lúc sắp chết lợi hại nhất một lần tiêu thảm, kỳ thật cũng làm cho Lư Duyệt mắt tối sầm lại, nếu không phải cố ức lại, khả năng lại muốn như ngày ấy bình thường, lại choáng một hồi. Phao phao nàng thở gấp gáp một hơi, không phải nói Viêm Sinh Tuyệt Vực là ngươi sân nhà sao? Bám vào cái bóng trên một người khác hoàn toàn, bọn họ nhất định tới, giúp ta tìm tìm, đương nhiên muốn tìm. Phao phao thực tế không nghĩ tới, hắn mỗi ngày đi theo Lư Duyệt bên người, ngay cả nàng khi nào bị người hạ ám thủ cũng không biết. Xông vào tan tương chỗ sâu lúc, hắn hai cái tay nhỏ, đánh ra đạo đạo huyền quang, ngay sau đó, gợn sóng chớp đỡ liền tu cờ hướng bốn phía mà đi. Lư Duyệt nuốt vào một hạt tử phụ đan, thanh lương dược dịch bay thẳng nào dấu vết, mới phát giác dễ chịu chút, phao phao, theo đường cũ tìm. Nơi này là khu không người, bọn họ chuyển nhiều năm như vậy, một người cu nở dê chưa thấy, hiển nhiên ngay cả hỏa tu sĩ cũng không nguyện ý mạo hiểm tới đây, huống chi những người khác. Gió quá lưu vết, nhạn quá lưu đi, đám đạo trích kia đã đi vào, luôn luôn không tránh khỏi đoạn đường này lít nha lít nhít hỏa khẩu. Những cái kia hỏa khẩu, phao phao đều vào trong luyện hóa hỏa chi nguyên lực, mặc dù bây giờ hình thành hỏa vực đối tiểu gia hỏa tới nói, còn có chút gánh vác, có thế Lư Duyệt không lo được, nếu như nàng bị người âm chết ở chỗ này, hắn coi như cầm xuống toàn bộ Viêm Sinh Tuyệt Vực, cũng vô pháp ra ngoài. Tìm được. Nửa ngày về sau, phao phao theo tan tương bên trong ló đầu ra, cách nơi này không sai biệt lắm còn có 7-8 ngày lộ trình, ngươi xuống, ta mang ngươi theo tan tương bên trong đi. Vào hắn phao phao bên trong, cũng không cần sợ nửa đêm lúc gầm tà thắng mắt. Lư Duyệt một tiếng không gặm, trực tiếp nhảy xuống. Muội vui, ngươi nói là hiện tại tiếp lấy tìm, vẫn là không có vẫn là. Muội vui một mặt ngưng trọng, theo trong tay háo lấy ra luôn luôn trưởng tại nàng nơi này chỉ đường la bàn, nó cũng muốn giải tán. A bốn người nhìn xem trên tay nàng chậm rãi hóa thành sương mù, liền muốn tán đi la bàn, trên đời này nóng nhất địa phương, cùng nhau lông tơ dựng thẳng lên. Hiện tại chỉ sợ không phải chúng ta đi tìm nàng, mà là người ta muốn tới tìm chúng ta. Muội vui thở dài, mặc kệ là cô Sơn một kiếm, vẫn là người đồ tử, vẫn là Tam Thiên Thành cái khác phi thăng tu sĩ, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, chính là lúc đối địch dị thường cường ngạnh. Muội vui đảo mắt đại gia, theo Mộ Vân Thảo Nguyên đến vạn cổ sông băng, lại đến âm diện quỷ khóc trong rừng bị nàng quét sạch sành xanh phệ quỷ, đều thuyết minh Lư Duyệt không chỉ có là cái trí kê siêu của người, vẫn là cái chiến lược siêu của người. Âm tôn bố trí nhất định sớm bị nàng phát hiện, đồng thời người ta liền ở chỗ này chờ chúng ta. Bằng không, ngàn mực không có khả năng chết được dạng này thảm, la bàn cu nở dê không có khả năng biến mất không có hỏa linh can, nàng có thế tại Viêm Sinh Tuyệt Vực ngẩn ngơ hơn 10-20 năm, không có lôi linh can, người ta đồng dạng có thế xuyên thấu qua cái bóng của mình, đem ngàn mực tươi sống âm chết. Muội vui không muốn lại tại cái này đối bọn hắn vạn phần bất lợi địa phương ở lại nữa rồi, chúng ta đang tìm nàng, nàng có lẽ cu nở dê đang tìm chúng ta. Nơi này nàng so với chúng ta chín đại gia lại nhìn mơ màng vàng vàng con đường phía trước lúc, cảm thấy rất là run rẩy. Thừa dịp hiện tại, nàng còn không biết chúng ta, về sau còn có cơ hội thừa nước đục thả câu, nếu không muội vui thu hồi ngàn mực hai cái chữ vật giới chỉ, phất tay, đem hắn ném vào bên cạnh hỏa khẩu tan tương bên trong. Thời gian của chúng ta dài lắm, nàng cũng không thể đem còn lại mấy trăm năm, toàn bộ lãng phí ở nơi này. Hai to thanh niên các loại bận bịu thuận theo về sau, theo đường cũ trở về. Âm tôn là rất lợi hại, có thế Viêm Sinh Tuyệt Vực thật không phải cùng nàng quyết đấu địa phương. Ngàn mực thất bại ví dụ ở đây, nghĩ đến hắn cũng vô pháp trách bọn họ hành động bất lợi. 5 người lùi tốc độ, nhưng so sánh lúc đến tốc độ, nhanh hơn nhiều nhiều. Lư Duyệt tại phao phao phun ra lớn phao phao bên trong, cố nén không nhìn tới cái bóng của mình. Hoàng nàng còn nghĩ tới chỗ kiếm tiền riêng, mặc sức tưởng tượng rời đi Bách Linh tiêu giao thời gian, nếu không phải phao phao trong lúc vô tình đốt tới cái bóng của mình, để nàng có điều hoài nghi, ngay cả chết như thế nào, nàng chỉ sợ cũng không biết. Lư Duyệt rất thu hận, cái kia dám ở phía sau âm nàng người. Ô bọn họ không tiếp tục xâm nhập, bắt đầu quay đầu lại. Phao phao ánh mắt xuất hiện tại lớn phao phao bên trên, Lư Duyệt, hiện tại còn đuổi sao ngộ nhỡ mấy người này không phải làm sao bây giờ đuổi. Lư Duyệt suy nghĩ một chút, hiện tại chạy, chính nói rõ vấn đề của bọn hắn. Cái bóng dốc cạn cả đáy kêu thảm, không giả được, nói rõ nàng dùng thiên kiếp lôi cầu không sai. Chúng ta khoảng cách có chút xa, ngươi trước đừng nghĩ lung tung cái khác, đường rút lui, không cần lo lắng từ chỗ nào toát ra hỏa thần làn. Tại ta phao phao bên trong nghỉ ngơi một hồi đi, nguyên thần bị thương, càng không thể hao tổn tinh thần. Phao phao không nghĩ nàng trong đó nghi thần nghi quỷ, đem chính mình làm cho cỏ cây toàn băng. Cái kia âm tà tháng mắt vào không được nơi này, ngủ một hồi đi ngủ một hồi lúc này, nàng như thế nào ngủ được. Lư Duyệt cũng không có biện pháp theo lời nói của hắn đi làm. Bằng không ngươi niệm kinh đi. Phao phao nhìn nàng trên cổ tay Phật Châu một chút, trên tay ngươi Phật Châu, cu nở dê tại bảo vệ con ngươi, về sau cũng đừng lấy xuống, còn có kia cuốn kim cương trải qua cũng thế, thiếp thân mang theo đi này còn dùng hắn nói sao. Kim cương kinh sớm bị nàng tận tình bên trong. Bất quá dùng mõ tiếng thường thường tìm cũng được, Lư Duyệt là cái nghe người ta khuyên, lấy ra do rít năm đó tiễn nàng mõ, đắt đắt đắt gõ lên tới. Không cần suy nghĩ lung tung, còn có thể bình tâm tĩnh khí, phao phao cảm thấy, Phật gia vẫn rất có chỗ thích hợp. Quy tàng giới Đông Hải chỗ sâu, liên tiếp mấy trận đại chiến, một đống hóa thần tu sĩ đang hành động, không tới phiên Lạc Tịch Nhi cái này nho nhỏ nguyên anh một điểm sống. Những năm này, nàng luôn luôn tại Đông Hải. Lạc gia hiện tại đến cùng như thế nào, nàng kỳ thật cu nở dê phi thường lo lắng. Nhìn xem đã sớm đuổi không có một đống người, Lạc Tịch Nhi bất đắc dĩ thở dài, rốt cục bước lên đường về. Đáng tiếc đợi nàng trở lại Nguyên Thần Tông mới phát hiện, gia tộc đám người, tại ca ca Lạc Thiên Ý chủ chỉ dưới, phân tán bốn phía, trong nhà ngay cả một cái người hầu cũng không thấy. Đại nhân sẽ không dễ dàng chết như vậy. Gia tộc biến đổi lớn, ngay cả vẫn ba vị Nguyên Anh tổ gia. Lạc Thiên Ý sớm thoát hoàn khố bản chất, hai đầu lông mày một mảnh kiên nghị, Tịch Nhi nghe lời, hoặc là đi Chấn Âm Tông, hoặc là đi Tiêu Giao Môn, hai con đường này, ngươi nhất định phải tuyển một đầu. Ca ca cho rằng đại nhân lại bởi vì ta báo tin, mà không phải cho rằng, mà là khẳng định. Lạc Thiên Ý nhìn thẳng chính mình thiên tài muội muội, đại nhân là cái nhe răng tất báo chu, chỉ cần hắn còn có một hơi, Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc vết xe đổ, ngươi không muốn bước đi Lạc Tịch Nhi. Ngươi không Lư Duyệt chiến lược, càng không hậu thuẫn của nàng. Lạc Thiên Ý nói ra lời này lúc, kỳ thật cu nở dê rất khó chịu, nếu như không muốn đi Chấn Âm Tông, vậy liền đi Tiêu Giao Môn đi, tóm lại Nguyên Thần Tông, đối với hiện tại Lạc gia mà nói, quá mức nguy hiểm. Chúng ta ở đây, không chỉ có là chúng ta nguy hiểm, cho Tông Môn cũng là một cái đại phong hiểm. Là có người ra hiệu chúng ta đi. Lạc Tịch Nhi nghe ra ca ca nói bóng gió. Trong lòng nổi lên một loại không nói ra được tư vị. Lạc Thiên Ý nặng nề gật đầu, Nguyên Thần Tông hộ tông đại trận, tuy rằng nhiều lần sửa đổi gia cố, có thế Linh Khư Tông vết xe đổ, tông môn một ít trưởng lão, đều hy vọng ngươi tạm thời không nên quay lại. Lạc Tịch Nhi cho mình ực một hớp rượu. Tiêu Giao bên kia cũng tương tự có đại nguy cơ, bọn họ sẽ hoan nghênh ngươi. Lạc Thiên Ý đưa cho muội muội một cái chữ vật giới chỉ, ta chuẩn bị cho ngươi một chu tờ đồ vật. Nếu như này cả hai người đều không muốn đi, liền đi linh giới bốn phía du lịch đi. Lạc Tịch Nhi chậm rãi vươn tay, tiếp được này mai giống nhẹ lại như cực nặng chữ vật giới chỉ, không cần, ta đi Tiêu Giao Môn. Ta đưa ngươi. Lạc Tịch Nhi liếc mắt nhìn chằm chằm ca ngươi trách ta sao đổ ngô cờ. Lạc Thiên Ý trong mắt lóe lên một chút phi thường khả nghi thủy quang, ba vị gia gia đến chê tờ đều nghĩ bảo vệ ngươi, ngươi biết những năm này. Chúng ta có nhiều lo lắng ngươi sao. Ca Lạc Tịch Nhi giọng mang thanh âm rung động. Chúng ta ai cũng không sai, sai chỉ ở trên người người lớn. Lạc Thiên Ý vô vô mội mội vai, đi thôi vậy còn ngươi trong nhà không có bất kỳ ai, chỉ có ca ca một cái. Lạc Tịch Nhi cảm giác hắn chính là vì chờ hắn trở lại. Ngươi đi nơi nào ta. Lạc Thiên Ý cười cười, ta sẽ ở gia tộc bí địa bế quan. Vậy ngươi còn không bằng theo ta cùng một chỗ vào Tiêu Giao đâu. không trong nhà còn có một số du lịch tử đệ chưa về. Ta phải ở nhà chờ bọn hắn, ngộ nhớ trở về, hắn tiện đem bọn họ đưa tiễn, huống chi, ra cũng muốn thủ. Lạc Tịch Nhi đột nhiên không nói chuyện. Vốn dĩ tại nàng thiếu thốn vài chục năm bên trong, ca ca đã gánh vác Lạc gia tộc trưởng chức vụ. Tại trên truyền tống trận xua tan ca ca thời điểm, Lạc Tịch Nhi tâm tình, đã từ ban đầu nặng nề trở nên dễ dàng rất nhiều. Lâm Phương Hoa cùng sớm đối nàng rất hoan nghênh, tuy rằng sư phụ sớm rời đi, có thế nàng vài bằng hữu, đối với các nàng luôn luôn ngoài sáng trong tối chiếu cố. Huống chi, Lạc Tịch Nhi vẫn là cứu cốc lệnh tắc người, đối rừng, sớm hai người mà nói, cứu được cốc lệnh tắc, chẳng khác nào cứu được sư phụ. Lạc Sứ Bá, đây là trận bài, ngài đường xa mà quay về, nghĩ đến cũng mệt mỏi, hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi. Sau này tỷ muội chúng ta còn có trên việc tu luyện một số việc muốn thỉnh giáo. Được Lạc Tịch Nhi không khách khi với các nàng, tiếp nhận động phủ trận bài, sau này chuẩn bị cho ta điểm rượu ngon tốt đồ ăn. Dừng, sớm hai người cười rời khỏi. Sư tỷ, Lỗ sư tỷ tại sao lại tới sớm nhìn thấy Lỗ Hiểu Hiểu ngay tại hướng bên này, không thắng phiền não, giao cho ngươi, ta tìm qua Nở sư bá Linh Nhi đi chơi. Lâm Phương Hoa còn không có đáp ứng. Sớm liền như một làn khói chạy. Lỗ sư muội, nàng nên đón, lấy lệnh bài buông ra trận môn, là Tô sư bá nơi đó có chuyện gì sao phải Lỗ Hiểu Hiểu đối không nhìn nàng sớm rất bất đắc dĩ, lấy ra hai cái đan bình, đây là sư phụ để ta cho các ngươi đưa tới, sư phụ còn để ta lấy một ít linh quả lộ trở về. Tàn Kiếm Phong những năm này không cất rượu, chỉ ủ quả lộ, ngược lại càng bị một ít nữ tu yêu thích. Tốt sư muội đi theo ta. Thiến đan dược. Lấy quả lộ, tùy tiện người nào đều có thể làm. Lâm Phương Hoa không biết những năm này, vị này Lỗ sư muội vì sao liên tiếp lấy lòng. Không tốt người ta khuôn mặt tươi cười đối lập nhau, xem ở đan sư phong trên mặt mũi, nàng như thế nào cũng không thể mặt lạnh. Lâm sư tỷ, Lạc sư bá theo Đông Hải trở về rồi sao Lỗ Hiểu Hiểu thử thăm dò hỏi. Là sư bá mới vào khách động nghỉ ngơi. Lâm Phương Hoa nhìn nàng một cái. Sư muội tin tức rất linh thông A Lạc sư bá một tại phường thị xuất hiện, nên nhận được tin tức, cơ bản đều nhận được tin tức, ta cũng là tại sư phụ nơi đó nghe được. Lỗ Hiểu Hiểu mỉm cười, nhiều người như vậy tại Đông Hải, không tìm được đại nhân, lại bị nàng tìm được, hai ngày nữa, sư phụ ta chỉ sợ cũng muốn đến cùng với nàng nói chuyện đâu. Lạc sư bá nói, sau này nàng sẽ ra ngoài. Lâm Phương Hoa tại đại điện cho nàng sờ soạng hai bình quả lộ. Ngươi trở về cùng sư bá nói, có thể sớm một chút tới, cùng Lạc sư bá cùng uống chén rượu. Tốt Lỗ Hiểu Hiểu tiếp nhận quả lộ, cười nói, ta cũng tới dính chút ánh sáng được không nghĩ đến liền tới đi Lâm Phương Hoa đều quen thuộc nàng làm Tô Đạm Thủy cái đuôi nhỏ. Không cần tiễn, sau này gặp lại. Lỗ Hiểu Hiểu cười xua tay, tự mình tại nàng lệnh bài đồng dạng ở giữa, xông ra trận môn. Tuy rằng vẫn còn có chút ghen ghét Lâm Phương Hoa lúc trước vật khí. Chán ghét nàng cùng sớm chia mỏng sư phụ yêu thương, có thế những năm này nhìn xuống, Lỗ Hiểu Hiểu cu nở dê minh bạch đây là không thể sửa đổi chuyện. Tàn Kiếm Phong một đời lại một đời đều là cái dạng này, sư tổ bọn họ có thể nhịn dưới vị kia tu ma sư thúc tổ, sư phụ bọn họ có thể nhịn dưới tần thiên sư bá bọn họ, nàng không đành lòng lại có thể làm sao bây giờ so với Tàn Kiếm Phong trên hai đời, Lỗ Hiểu Hiểu cảm thấy, chí ít Lâm Phương Hoa làm người cũng không tệ lắm. Lúc trước trở mặt, có nàng đại bộ phận nguyên nhân, là nàng cho là nàng rốt cuộc lật người không nổi, muốn mượn nàng trèo lên trên. Những năm này, nàng đối nàng nhàn nhạt, thế nhưng không có ác ngôn tương hướng, cũng coi như có thể. Lỗ Hiểu Hiểu đang muốn về đan sư phòng, phía trước đột nhiên bay tới một cái truyền âm phủ, lại là năm thương nhân có lòng nhân từ trải trưởng quầy truyền âm. Lô Đạo Hữu, ngươi muốn 600 năm cây mào gà thảo đến, trong tiệm hỏa kế ngay tại cho ngươi đưa tới. Lỗ Hiểu Hiểu trong mắt sáng lên, tại chỗ thay đổi tuyến đường. Tiêu Giao bởi vì đủ loại, những năm này luôn luôn tại chuẩn bị chiến đấu, nội môn đệ tử rất ít xuất nhập phường thị, có cần thứ gì thời điểm, bình thường đều là để người khác đưa tới. Ngoài trận, cái kia quen thuộc tiểu hỏa kế chính đàng hoàng ơ lại, nàng cười đi qua, A Phúc, ta linh thảo đâu này đâu. Gọi A Phúc hỏa kế, bận bịu bưng ra một cái hộp ngọc, 600 năm cây mào gà thảo, ngài nghiệm một chút. Lỗ Hiểu Hiểu mở hộp ngọc ra, một luồng thanh linh mùi thuốc, nghe đứng lên phi thường dễ chịu, không sai, chính là nó. Đắp lên hộp ngọc, nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong túi tơ, ta mở khối trung phẩm linh thạch, cảm ơn không dám, tiểu hỏa kế cung kính cung eo, thò tay tiếp nhận túi tơ. Một trận gió đến, Lỗ Hiểu Hiểu đột nhiên nghe được một loại phi thường để người không thoải mái mùi thuốc, nàng lâu dài theo sư tổ sư phụ luyện đan, đối loại này làm người buồn nôn mùi thuốc, thực tế là mẫn cảm cực hạn.